bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 70, có một chuyện con nghĩ vẫn nên nói cho ba mẹ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi sân bay thì Đỗ Khắc Thanh và Dương Quỳnh Như đã ở bên ngoài đợi. Hai ông bà vừa thấy Đỗ Dương Xuân Hy cùng bốn cục thịt liền gọi. Hi hi, hai ông bà vội vàng đi về phía trước. Lại nhìn ba cục thịt mặt bí xị cùng với Đỗ Đức Xuân nghiêng vùi đầu vào bả vai của Đỗ Dương Xuân Hy. Làm sao vậy? Dương Quỳnh Như nhìn bốn cháu cưng khẽ hỏi. Đỗ Dương Xuân Hy cười cười nói. Chắc trái múi giờ, ngủ không đủ liền cáu kỉnh đấy. Đỗ Khắc Thanh và Dương Quỳnh Như nghe vậy đau lòng cúi xuống ôm lấy ba cục thịt còn lại vào lòng. Đỗ Khắc Thanh ôm Đỗ Đức Chí và Đỗ Đức Nghĩa. Dương Quỳnh Như ôm lấy Đỗ Đức Nhân cùng Đỗ Dương Xuân Hy đi về hướng xe. Theo sau là Long Điền Quân. Đến xe, có bốn chiếc ghế ngồi của trẻ em. Đỗ Khắc Thanh, Dương Quỳnh Như và Đỗ Dương Xuân Hy cẩn thận đặt bốn cục thịt vào ghế. Đỗ Dương Xuân Hy vừa đắp kín chăn cho bốn cục thịt xong cô xuống xe nhìn về hướng Long Điền Quân cười nói. Cảm ơn anh nhé. Không có gì. Anh vào trong ngồi đi, chúng ta về luôn. Thôi, bạn anh đến đón rồi. Em về trước đi. Long Điền Quân khéo léo từ chối. Đỗ Dương Xuân Hy cũng không ép buộc Long Điền Quân nữa. Cũng không hiểu sao cô lại thấy Long Điền Quân như muốn tránh né cô vậy. Đỗ Dương Xuân Hy nói thêm vài câu chào hỏi với Long Điền Quân xong thì vào xe ngồi. Đỗ Khắc Thanh lái xe trở về lại Đỗ gia. Bốn cục thịt trên xe liền ngủ say tiếp. Đến nơi, Đỗ Dương Xuân Hy, Đỗ Khắc Thanh, Dương Quỳnh Như cùng một dì giúp việc một người ôm một cái ghế trẻ em cùng một cục thịt đang ngủ say trên ghế đi vào nhà. Vừa để bốn cục thịt xuống giường, an bài vị trí để bốn cục thịt ngủ ngon xong Đỗ Dương Xuân Hy đi tắm ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách, cô vừa ngồi xuống, Đỗ Khắc Thanh liền hỏi, hợp đồng thật sự được ký? Đỗ Dương Xuân Hy gật đầu. Đỗ Khắc Thanh lại hỏi vài ba câu liên quan đến công việc rồi thôi. Đỗ Dương Xuân Hy cũng nói chuyện đùa vui một lúc mới nói. Có một chuyện con nghĩ vẫn nên nói cho ba mẹ biết. Chuyện gì? Dương Quỳnh Như vừa cầm ly nước cam vặt đặt trên bàn để Đỗ Dương Xuân Hy uống vừa hỏi. Cách chương.